Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220 chính phản bát quái. Các huynh đệ, liệt trận đi, Hỏa Đạo Nhân nhìn thoáng qua khăn đỏ nương tử cùng bảo bình nữ tử. Chậm rãi nói, đại gia không thể đại ý. Nói xong, kia Hỏa Đạo Nhân liền tiến lên một bước, đem trên người lục bào một hiên. Kia lục bào run rẩy, tự áo choàng thượng bốc cháy lên nhàn nhạt màu xanh lục ngọn lửa. Mà Hỏa Đạo Nhân chậm rãi đi tới, ly vị. Thân hình tức khắc định rồi xuống dưới, chớ có xem kia Hỏa Đạo Nhân vẻ mặt lười nhác. Này thân hình vừa đứng định đến kia, ly vị lúc sau. Liền giống như là một cây đinh giống nhau. Hung hăng đinh ở nơi đó. Hỏa Đạo Nhân đứng yên, ly vị. Thân hình nhất định. Liền thấy bảo bình nữ tử cùng với tương đối mà đứng. Đứng thẳng tới rồi kia, khảm, phía trên, khảm, vị thượng đứng yên bảo bình nữ tử. Tiếp theo sử thị huynh đệ trước sau đứng yên, tốn. Chấn, hai cái phương vị. Kể từ đó, tốn, chấn, khảm, ly, bốn cái phương vị tức khắc ổn định xuống dưới. Bốn cái phương vị định rồi xuống dưới. Tiếp theo đó là núi cao cùng tông trạch chậm rãi tới rồi, cấn. Đoái, phương vị, cuối cùng, kia dâu quay nón khách cùng khăn đỏ nương tử mới chậm rãi tới rồi, càn khôn, nhị chỗ, kể từ đó. Bát quái phương vị tức khắc định rồi xuống dưới, đem giang nam như vây quanh ở trung gian. Kia Hỏa Đạo Nhân chờ tám người thực lực đã là không tầm thường. Đãi bọn họ hình thành bát quái chi trận pháp, lại là đem tám người chỉnh hợp tới rồi cùng nhau. Kể từ đó. Kia Hỏa Đạo Nhân chi gian thực lực tuy rằng bất đồng, nhưng lại có thể thông qua bát quái trận pháp bổ sung cho nhau. Tức khắc khiến cho tám người trên thực lực thăng một cái tầng cấp, giang nam như không có nhúc nhích. Lại là chậm rãi nhìn Hỏa Đạo Nhân chờ tám người động tác. Đãi kia Hỏa Đạo Nhân chờ bát quái chi lực hình thành. Giang nam như mới chậm rãi mở to mắt. Kia bát quái chi trận giang nam như cực kỳ quen thuộc. Liền ở phía trước Bác Sơn lò sơn thể bên trong, liền đã từng sử dụng quá. Bất quá, lần đó sử dụng bát quái trận người, lại là giang nam nhứ, nhưng thấy Hỏa Đạo Nhân chờ bày ra bát quái chi trận. Kia trận pháp một thành, tức khắc lực lượng cổ đãng lên, mà giang nam nhứ lại là đứng thẳng tại chỗ lù lù bất động. Đương nhiên, giang nam nhứ cũng không phải cố ý bất động, nàng trong đan điền đã là vận chuyển lên. Ở trong đan điền cũng chậm rãi ngưng kết thành một cái bát quái trận. Bát quái trận một thành. Giang Nam Như trong lòng có ý tưởng. Kia bát quái trận một thành. Tức khắc ở Giang Nam Như đan điền trung hình thành một cổ kháng lực. Kia kháng lực một thành. Tức khắc cùng bên ngoài bát quái trận đối kháng lên. Sở bất đồng giả. Chính là kia Hỏa Đạo Nhân chờ bát quái trận là chính. Mà giang nam như đan điền nội bát quái trận là phản, nhất chính nhất phản chi gian. Kia hai cổ bát quái chi lực tức khắc bắt đầu tranh đấu lên, gì? Hỏa Đạo Nhân đột nhiên cảm giác được cái gì? Biểu tình cứng đờ, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nghi vấn. Hắn chậm rãi nhìn giang nam như, đã là cảm giác được một cổ bất đồng bát quái chi lực cùng bọn họ đối kháng lên, trận pháp. Khởi, lần này. Phát động công kích mệnh lệnh lại là dâu quay nón khách, mà cũng không là Hỏa Đạo Nhân. Từ trên thực lực xem, tự nhiên là Hỏa Đạo Nhân công pháp tối cao, mà muốn từ bát quái góc độ thượng luận khởi, lại là kia dâu quay nón khách ra lệnh. Rốt cuộc, bát quái bên trong, càn vì thiên, mà khôn là địa, kể từ đó, tự nhiên là muốn dâu quay nón khách ra lệnh, kia dâu quay nón khách mệnh lệnh một chút. Tức khắc đem đôi tay hợp lại, tự song trưởng chi gian phát ra một cổ linh lực. Tiếp theo, kia còn lại người cũng sôi nổi noi theo, làm ra đồng dạng động tác. Kể từ đó, trừ bỏ mọi người trong tay linh lực nhan sắc không đồng nhất ở ngoài. Mỗi người động tác đều là giống nhau như đúc. Hết chương.